Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ngươi đã ngủ chưa, ngươi muốn mua váy, Lăng Thanh Uyển còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nàng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ Tần Thư có loại kia đặc thù đam mê, đúng à, Tần Thư gật gật đầu. Vừa vặn mua mấy đầu xinh đẹp tiểu váy, các loại tiểu điệp tỉnh sau khi đến, lại cho nàng xuyên, thuận liền có thể hỏi thăm Lăng Thanh Uyển, tiểu nữ sinh cần phải xuyên như thế nào váy, mới khá là đẹp đẽ. Được, được thôi, Lăng Thanh Uyển hiển nhiên hiểu lầm Tần Thư, cũng không muốn lại hỏi nhiều một câu, đi đầu bước ra khách sạn, Tần Thư theo về sau đứng dậy cũng đi theo. Hai người sau khi ra cửa, trưởng quỹ vội vàng đi ra ngoài xem xét, sau đó một mình đi vào nhà bếp, bàn giao đầu bếp đem giấu đi những cái kia pháo phong hống thú thịt, nung thành thức ăn, đưa vào trong phòng của hắn đi. À đúng, lấy thêm ấm 18 năm lục nghĩ tửu, nhớ kỹ, việc này đừng ngoại truyền. Trưởng quỹ phân phó nói, cho đầu bếp bao quát điếm tiểu nhị. Mỗi người tăng một ngày tiền công. Đường phố phồn hoa phía trên người đến người đi. Tần Thư thế mà ở chỗ này nhìn thấy có người bán băng đường hồ lô, nhịn không được mua hai chuỗi, vừa vặn một người một chuỗi. Nói là băng đường hồ lô, trên thực tế cũng không tính là, chẳng qua là tại trái cây mở ra mấy cái đao, xuyên thành một chuỗi, bôi lên chút mật ong thôi. Bất quá dù vậy vẫn như cũ thâm thụ đám trẻ con yêu thích, năn nỉ mẫu thân cho mình cũng mua một chuỗi. Lăng Thanh Uyển cắn một ngụm nhỏ thì yêu mến, nàng nhớ đến khi còn bé đi cùng phụ thân ra ngoài, phụ thân thì mua cho nàng qua một lần, vị đạo chính là như vậy, khi đó là nàng vui sướng nhất một quãng thời gian. Bây giờ mỗi khi hồi tưởng, không khỏi tinh thần chán nản. Rất nhanh, hai người tại một gian cửa hàng ngừng chân, dương mắt nhìn lên, tiên y cửa hàng, ba chữ to có thể thấy rõ ràng. Thoa lên đi sơn hồng đỏ tươi, Lăng Thanh Uyển đi vào, tùy tiện nhìn mấy lần, liền bị mấy món sắc thái tươi lệ đích y phục hấp dẫn ánh mắt. Nhịn không được đi qua loay hoay, phải chăng vừa người, cửa hàng bên trong còn có mấy tên cô gái trẻ tuổi. Chỉ có Tần Thư cái này một tên nam tính, nhưng hắn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại đến gần đến, hỏi, người biết hướng cao như vậy tiểu nữ hài, xuyên dạng gì váy đẹp mắt. Hắn giơ tay lên, tại bắp đùi thấp một số vị trí dừng lại, Lăng Thanh Uyển bị giật nảy mình, vội vàng để xuống chính muốn tuyển chọn áo lót, mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói, cho ai mặc? Tần Thư cảm giác mạc danh kỳ diệu, thế nào đột nhiên thì tức giận chứ, nữ nhân tâm tình, quả thật là thiện biến, cho muội muội ta mua, có gì tốt đề nghị sao? Hắn trả lời, Lăng Thanh Uyển trầm tư mấy giây, nói, vậy liền mua chút xinh đẹp y phục, tốt nhất là phấn sắc, thanh sắc, màu trắng không muốn mua, dễ dàng ngũ uế. Nàng cho Tần Thư nghĩ kế, sau đó để hắn tránh xa một chút, nữ hài tử mua y phục, chỉ có thể là nữ tính hảo hữu hoặc là phu quân đi cùng mới được. A, Tần Thư trực tiếp tìm trưởng quỹ đi, cũng lười chọn lấy, dựa theo tiểu điệp phù hợp mặc tiêu chuẩn, một dạng đến một bộ chính là, rất nhanh, Lăng Thanh Uyển cũng chọn tốt y phục, để Tần Thư đi ra ngoài trước. Nàng tốt thuận tiện để chủ cửa hàng tính toán phía dưới tổng cộng giá tiền. Đi ra lúc, hai người sóng vai, tuy nhiên đều không nói gì, nhưng cũng sẽ không bởi vậy cảm giác được xấu hổ. Ngươi đi về trước, ta còn có chút việc muốn xử lý một chút. Trên đường Tần Thư dừng lại, chậm rãi nói ra, Lăng Thanh Uyển không hỏi hắn đi làm cái gì, chỉ là gật gật đầu, cẩn thận một chút. Hai người cũng coi là đồng sinh cộng tử qua một lần. Lăng Thanh Uyển rất trân quý phần này hữu tình, không muốn hắn có chuyện phát sinh. ngươi sẽ còn quan tâm ta. Thật đúng là khó gặp nha. Tần Thư cười ha ha một tiếng, sau đó liền bị nào đó nữ ánh mắt trừng chạy. Tần Thư rất mau ra thành, đi một đoạn rất đường xa, mới tại một chỗ không người trong rừng, thả ra tứ đầm ma long, leo đi lên về sau, hướng về pháo phong hống thú dừng lại phương hướng bay đi. Trên đường hắn xem xét hổ bá thương thế khép lại tình huống, so với trong tưởng tượng phải nhanh không ít, đoán chừng chưa mai thời gian, liền có thể phóng xuất, mà văn thú dung hợp còn có mấy ngày, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tiểu điệp trong vòng một đêm cao lớn không ít, trong suốt gương mặt bên trên thiếu chút non nớt, lông mi thật dài hơi vểnh, ngủ được rất bình tĩnh. Đến trên rừng rậm hư không, tại phụ cận xoay quanh một vòng lớn, nơi xa có anh gọi tiếng truyền ra, các loại tới gần lúc, pháo phong hống thú tràn ngập tâm tình kích động, hiện lên trong đầu, Tần Thư vội vàng để tứ đầu ma long chạy tới. Quả nhiên tại một gốc đại thụ trên tán cây, tìm được pháo phong hống thú, nó gãy chân huyết đã ngừng, trạng thái rất là suy yếu. Tần Thư đem nó thu nhập sủng thú không gian, đưa vào sủng thú trị liệu không gian tiến hành trị liệu. Kim cương cấp trở xuống yêu thú, không có gì ngoài trời sinh liền nắm giữ không thua gì người trí tuệ yêu thú. Bình thường chỉ có được linh tính, IQ không cao, cho nên đầu này bạch kim cấp pháo phong hống thú, bị khế ước về sau, biểu hiện được rất là thuận theo. Đổi lại cao trí tuệ yêu thú, bao nhiêu sẽ có chút khó có thể thuần phục, nhưng cũng sẽ không làm thương tổn chủ nhân sự tình. Một khi thu đến chỉ lệnh công kích, dù là trên tinh thần không nguyện ý, nhưng thân thể vẫn là sẽ chủ động phát động công kích. Đây cũng là chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước chú trọng song phương quan hệ độ thân mật, giống như là đồng bọn một dạng tồn tại, mà sinh mệnh khế ước, chủ nhân một khi tử vong, sủng thú cũng muốn đi theo chết đi. Sủng thú bất tử, dù là chủ nhân thọ mệnh kỳ hạn đã đến, cũng có thể thông qua sủng thú trả lại thọ nguyên, mà tiếp tục còn sống. Xử lý tốt sau chuyện này, Tần Thư rời đi, không có nhiều một giây dừng lại, lấy tứ đầu ma long, trở lại trong thành. Khi trở về, đã là sắc trời tối tăm. Cổng thành cấm đoán, cao mười mấy mét thành tường, có thể không làm khó được Tần Thư. Hắn bước nhanh chạy, dưới chân có gió lượn lờ, cả người trong không khí chạy, giống như chuồn chuồn lướt nước, vượt qua lật qua thành tường, tiến vào trong thành. Hắn mượn dùng tứ đầu ma long phong nguyên tố thiên phú, thực hiện động tác như vậy, nội thành im ắng chỗ, cùng ban ngày cảnh tượng hoàn toàn ngược lại, liếc nhìn lại không thấy cái gì gì ánh đèn, giống như một tòa thành chết. Nhờ ánh trăng, Tần Thư hướng về khách sạn phương hướng đi đến, quẹo vào một đầu rộng rãi đường đi lúc, cùng hai người bốn mắt nhìn nhau, đối phương người mặc người bắt bóng phục, chính đâm đầu đi tới, nào biết phía trước đột nhiên đi ra một người, lúc này khẩn trương lên, quất ra bên hông trắng như tuyết đại đao, quát nói, người nào, đứng lại cho ta. Làm hắn nói xong câu đó đến lúc đó, Tần Thư đi như bay, sau lưng có gió đẩy hắn chạy nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền không còn hình bóng. Tình cảnh này, sợ ngây người hai tên người bắt bóng, dọa đến đao đều cầm không vững, kém chút thì rơi mất. Tần Thư không muốn đưa tới không cần thiết phiền phức, chỉ có thể chuồn mất, lặng lẽ đi vào cửa khách sạn, đóng chặt môn cũng không thắng được hắn. Lược thi tiểu kế liền mở ra, đi vào, dậm chân đi đến lầu, thành công hồi đi đến trong phòng. Hô, là thời điểm ngủ cái an giấc. Tần Thư nằm tại mềm mại trên giường, chậm rãi nhắm mắt, nhưng là không bao lâu, cửa phòng của hắn bị người gõ vang, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền vào đến. Tần Thư, ngươi đã ngủ chưa? Tần Thư nghe được, đứng dậy đi mở cửa. Gặp Lăng Thanh Uyển đứng tại cửa ra vào, một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. Há, vào nói đi. Tần Thư nghiêng người để cho nàng đi vào. Lăng Thanh Uyển không có chút gì do dự, cất bước đi vào. Đã trễ thế như vậy, ta còn tưởng rằng tặc chạy vào nữa nha. Nguyên lai là Tịch Mịch khó nhịn cái kia. Cách đó không xa, cửa gian phòng mở ra, trưởng quỹ lộ ra nửa cái đầu. Hắn nghe thấy động tĩnh, tưởng rằng tặc vào cửa vội vàng đi ra xem xét, không nghĩ tới lại nhìn thấy tình cảnh này. Cảm thán người tuổi trẻ bây giờ hỏa khí cũng là lớn. Lắc đầu, đóng cửa trở về phòng ngủ tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,